Có phải là cô dâu nhỏ bỏ chạy? Có phải là cô dâu nhỏ bỏ chạy của cậu kia không? Lý Minh Triết hơi sững người. Cái gì? Cái gì? Trình Hải cười ha ha. Chính là cô gái nhỏ nhỏ trắng trắng, cái cô gái cậu dẫn chúng tôi đến gặp cũng rất xinh. Hình như chúng tôi uống rượu mừng 2000 răng ký, vẫn còn chưa nguyện ý gả cho cậu con gì. Sao nào, cậu khiến người ta làm sao rồi? Người dám cười ha ha nói chuyện với Lý Minh Triết, thế này cũng chỉ có mình Đình Hải. Bọn họ gặp nhau khi du học ở Anh, bề ngoài Đình Hải là bạn học của Lý Minh Triết, nhưng thực chất quan hệ giữa hai người rất mật thiết. Con người Đình Hải, chưa nói thân thế bối cảnh anh ta, chưa nói đến thân thế bối cảnh của anh ta, thì xã hội đen hay xã hội trắng đều có thể nói. Nhưng anh ta không tham gia vào những chuyện đại sự lớn cả ngày, chỉ đánh lộn lung tung, điển hình của một tài đệ tử chê việc. Lý Minh Triết lại thở dài, vốn dĩ kế hoạch này thực sự phải kéo dài 1-2 năm. Nhưng bây giờ không thể đợi được nữa, trong vòng nửa năm phải giải quyết được. Cho nên, cần mạng lưới quan hệ ở nước ngoài, còn cái người bảo vệ cô ấy. Điện thoại ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Này, Lý Minh Triết, cậu thật sự muốn trở mặt với gia đình? Lý Minh Triết ừ một tiếng bình thản. Đầu dây bên kia đầu dây bên kia Đình Hải nung nóng. Tôi nói với cậu, ông cụ nhà cậu đối với việc này cũng nóng vỡ quá. Năm đó mẹ của Lý Vũ Hiên làm ầm lên suýt nữa đã khiến ông cụ tức chết rồi. Bụng tức giận ôm trong lòng 20 năm này chắc chắn trút cả lên người cậu ta. Đúng là thói quen cổ hủ của gia đình giàu xổm, họ môn đang hộ đói, ai không biết, còn thật sự tưởng rằng gia đình giàu xổm đó. Lý Minh Triết Đình Hải nên luyến thắng rất lâu, cuối cùng mới biểu lộ thái độ mạng lưới quan hệ không vấn đề gì. Cậu với tôi đi một chuyến, đảm bảo những người gọi tôi là anh cũng gọi cậu là anh. Tôi gọi là anh cũng sẽ gọi cậu là em. Lý Minh Triết Đình Hải lại nói, người bảo vệ cô ấy nếu cậu vẫn phải tìm. Tôi có thể trông nom cô ấy một vài ngày, nhưng nửa năm thì không được. Tôi còn phải ăn uống chơi bời cờ bạc, sợ sẽ có chút sơ sẻn. Lý Minh Triết cắt ngang lời Đình Hải. Được rồi, cậu cứ coi, cậu cứ ra nước ngoài cho tôi trước, mấy ngày nữa tôi đi tìm cậu. Đình Hải vui vẻ cười hi hi. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu Đình Yến đó thế nào. Tôi nghe nói con gái nhà họ Tần đó bề ngoài thì ra vẻ thục nữ đoan trang, nhưng lên giường cũng lẳng lơ lắm đó. Cậu vẫn chưa làm đến cùng chứ? Lý Minh Triết tỏ sầm nét mặt hầm hầm nói, tôi đến chạm còn chưa chạm được cô ta. Đình Hải á lên một tiếng kinh ngạc kỳ quái hỏi, không phải chứ, Tần Yến là một cao thủ, sao vẫn không được cậu lên giường? Mặt Lý Minh Triết lạnh băng, được rồi, cậu đừng phiền nữa, mau đi đặt vé đi. Đình Hải cười hì hì gác điện thoại. Lý Minh Triết đau đầu nằm ngửa cổ ra ghế xe nhắm mắt dưỡng thần. Tần Yến đó thật sự không phải là một cô gái đơn giản, nổi tiếng với kỹ thuật lên giường. Khi ở bên ngoài thì đạo mạo sang trọng và rất là hào phóng. Ở trong nhà, Lý Minh Triết nhăn mặt, ẩn chứa đi sự mệt mỏi, thật sự khiến người khác dày vò, cơ thể xuống sắc, lạnh lẹn. Cơ thể xuân sắc, lanh lẹ như mèo, cứ đến đêm là lại tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh. Sức hấp dẫn mê hoặc kích thích như thế đã nhiều lần làm cho khả năng kiềm nén ngọn lửa dục vọng của Lý Minh Triết đứng trước bờ vực sụp đổ. Ví dụ như, nửa đêm hôm qua, cô ta mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa đi. Ví dụ như, nửa đêm hôm qua, cô ta mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa trong suốt đi đi lại lại trong thư phòng của anh, cố ý làm đắc lư phần ngực trước mặt anh. Đừng có thấy cô gái đó gầy gầy mà tưởng những chỗ khác cũng gầy như vậy. Chỗ nào còn có thịt thì rất có thịt, lắc đến mức khiến người ta sắp lò đi. Cuối cùng, Lý Minh Triết không dám quay lại phòng ngủ, ngồi ở lại trong thư phòng cả đêm. Thật là sợ bị phụ nữ ăn. Lý Minh Triết nghĩ lại trong lòng vẫn có chút sợ. Nghĩ lại,